tinh phách đại thủ ấn tổng cộng có 24 đạo trận pháp, mỗi một trận đều có tác dụng cường hóa tinh phách. Dĩ nhiên Phương Vân không thể nào đem hết 24 trận pháp truyền hết cho Quản Công Minh, hắn chỉ truyền cho 4 tầng ở phía trước. Nhưng cho dù là 4 tầng phía trước, nhưng chỉ cần Quản Công Minh mỗi ngày rèn luyện đều có thể làm tăng lực lượng của hắn. Phương tướng quân, quân cơ sứ có quân lệnh truyền xuống, mong tướng quân ra nhận. Lúc này, đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến một âm thanh. Quân cơ sứ, lại là Dương Hoàng. Bản thân ta cũng muốn xem thử hắn giở thủ đoạn gì. Chân mày Phương Vân nhướng lên, đi nào. Tiếng bước chân vang lên, một gã giáp sĩ nhẹ đi tới, khom người thi lễ một cái. Tướng quân, có lính từ quân sứ cơ tới, xin Phương tướng quân đón lệnh. Đọc, ánh mắt Phương Vân như điện, nhìn chằm chằm vào thị vệ, trầm giọng nói. Vị thị vệ này cũng không có chần chờ, lập tức mở ra kim cuốn, nói. Bình Bắc tướng quân Phương Vân nghe lệnh, hạn trong 3 ngày phải đi đến Tây Nhị Thành, phụ trợ trấn thủ Tây Nhị Thành. Tây Nhị Thành, nghe thấy cái tên này, mí mắt của Quản Công Minh nhảy lên, thần sắc chấn động. Phương Vân trong lòng vừa động, lập tức cho thị vệ lui, mật lệnh quân cơ sứ lưu lại, ngươi đi ra ngoài đi. Vâng, đại nhân. Sau khi thị vệ đi ra ngoài, ánh mắt của Phương Vân rơi trên người Quản Công Minh nói. Nói đi, về Tây Nhị Thành ngươi có biết gì sao? Đại nhân, Dương Hoàng đây là muốn đưa ngươi vào chỗ chết à? Phương Vân vừa dứt lời, Quản Công Minh tiến lên một bước, ôm quyền, trầm giọng nói. Tây Nhị Thành có phải hay không có vấn đề gì? Ngươi nói cho ta một chút. Phương Vân nói. Đại nhân anh minh, cái Tây Nhị Thành này, quả thật có vấn đề. Đi không được a, dừng một chút. Quản Công Minh mắt lộ ra thần sắc trầm tư. Lúc ta còn ở trong quân thì đã sớm nghe qua chuyện của Tây Nhị Thành. Nơi đó là một thành trì của Cửu Châu, nhưng đồng thời đó cũng là địa phương cường thịnh nhất của các thế lực ngoại quốc. Có rất nhiều tông phái ngoại quốc ở đó. Nhưng điều chân chính làm cho người khác cố kỵ chính là không phải là những tông phái ngoại quốc này mà là các tán tu. Nhưng người này làm việc toàn theo sở thích, giết người, cướp của không gì không làm được. Mấy vị thành chủ của Tây Nhị Thành trong quá khứ chết đi cũng là trên tay của các tán tu này. Tây Nhị Thành mặc dù cực kỳ bài xích đối với lực lượng triều đình, nhưng đối với thương nhân lại hoàn toàn không, hoàn toàn là tự do buôn bán. Thậm chí còn có chút ít tông phái người bảo vệ các thương nhân này. Cho nên việc buôn bán ở Tây Nhị Thành cực kỳ phát đạt, thậm chí so với các thành thị khác còn phồn vinh hơn. Cộng thêm việc triều đình ta văn võ phân chỉ cho nên mấy văn thần triều đình đối với mấy việc này cũng không biết. Mà quân đội chúng ta, từng có 2 vị đại tướng quân có 16 long lực, từng cố gắng sửa trị Tây Nhị Thành, nhưng kết quả là mình đầu mỗi cái một nơi. Sau đó liền không có ai quản Tây Nhị Thành này nữa. Càng về sau thì quân đội và thành chủ do triều đình phái tới cũng chỉ là tượng trưng mà thôi. Còn chân chính hưởng trống chính là các tông phái. 16 phi long lực. Ánh mắt Phương Vân híp lại. Nhân vật như thế đã là rất hiếm. Vậy mà lại chết ở trong Tây Nhị Thành. Đại nhân, địa phương đó đi không được a. Đại Chu Hoàng Triều chúng ta đánh dẹp không ít môn phái, cho nên có rất nhiều dư nghiệt của các môn phái này trốn ở Tây Nhị Thành. Tây Nhị Thành đối với binh lính Đại Chu chúng ta chính là địa phương nguy hiểm nhất. Dương Hoàng đây chính là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết a. Tông phái. Trong mắt Phương Vân hiện lên hàn quang. Dương Hoàng nếu như tự mình xuất thủ thì chính ta còn có kiêng kỵ mấy phần. Dù sao thực lực bây giờ của ta còn không có bằng hắn. Nhưng mà chỉ bằng vào một Tây Nhị Thành mà Dương Hoàng muốn mượn đao giết người thì cũng không khỏi quá coi thường ta rồi. Đại nhân, đây không phải là thời điểm hành động theo cảm tính a. Tây Nhị Thành là nơi... tập trung đệ tử các phái. Không nói đến địa biến cảnh đi, chính là võ giả tinh phách cảnh cũng có rất nhiều. Ngoài ra còn có rất nhiều tu sĩ có kinh tài tuyệt diễm. Những người này hoặc là có cơ duyên nhân được các truyền thừa của tông phái thượng cổ, hoặc là thân có đại khí vận, nhận được các thiên tài địa bảo cho nên thực lực hơn xa những người cùng tuổi. Ta ở trong quân cũng từng nghe được rằng ở Tây Nhị Thành còn có cái võ giả bảng gì đó, trong đó có một bảng gọi là thanh niên tài tuấn bảng. các tông phái ở Tây Nhị Thành còn định kỳ công bố ra. Ở Tây Nhị Thành này, muốn mướn người giết ai cũng đều có thể dùng tiền mướn những người này đều được cả. Ta cũng đã từng xem qua cái thanh niên tài tuấn bảng kia. Không có ai trên đó mà dưới 10 con phi long lực cả. Quản công Minh cố gắng khuyên can nói. Bình tĩnh mà xem xét, vị chủ công này đối với mình cũng không tệ lắm. Hơn nữa tất cả còn có chung địch nhân là Dương Hoàng. Quản công Minh không muốn Phương Vân phải đi vào chỗ chết. Lông mày của Phương Vân nhướng lên. Quản công Minh, ngươi không nói thì thôi. Ngươi vừa nói như thế thì chính ta cũng muốn đi tới đó một phen. Đại nhân, chuyện này không thể lỗ mãng được a. Quản công Minh cố gắng khuyên. Không cần khuyên nữa. Phương Vân khoát tay áo, bộ dáng đáng tin vô cùng. Quản công Minh, ta hỏi ngươi. Ngươi đã từng tiếp xúc với địa bảng, võ giả trên 20 phi long lực trên đó nhiều không? Quản công Minh do dự một chút, rồi cũng nói ra sự thật. Cũng không phải người nào cũng thế. Võ giả 20 phi long lực vẫn là rất hiếm. Tinh phách cảnh càng về sau thì càng khó gia tăng lực lượng. Nếu không có cơ duyên lớn lao thì coi như đã chấm dứt. Lúc này nên đi là được rồi. Phương Vân đứng lên, võ giả chúng ta. Quan trọng nhất chính là tinh thần cùng ý chí, càng gặp mạnh thì phải mạnh hơn. Nếu như ngay cả đối phó với dư nghiệt tông phái của một Tây Nhị Thành còn không được thì tu vi võ đạo cũng đã là điểm cuối rồi. Huống chi đây là lệnh của quân cơ sứ, ngươi dám không tuân sao? Cái này, quản công Minh không yên chút nào. Quân luật của Đại Chu Hoàng Triều, trái lệnh không tuân chính là chém đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 170, Dương Hưng. Phương Vân trong lòng biết rất rõ, Dương Hoàng đã sớm đoán chắc hắn tất phải đi. Quân lệnh như núi, đây là chuyện ván đã đóng thuyền. Quân lệnh không thể trái, đi là phải đi, chẳng qua là phải đi làm sao thì đó lại không phải là việc của quân cơ sứ. Ánh mắt của Phương Vân híp lại, hắn cũng không phải là mãng phu, Tây Nhị Thành là phải đi. Chẳng qua là phải có định mưu chứ. Nếu như không có điều gì nắm chắc mà cứ nhắm mắt tiến tới thì chắc chắn đó lại là tử lộ. Đại nhân, quân lệnh như núi a. Tiểu tử Dương Hoàng kia đã viết rõ trong quân lệnh là trong vòng 3 ngày phải bắt buộc đi. Nếu như cãi lời thì chính là làm trái quân lệnh a. Nghe được lời của Phương Vân, quản công Minh vẫn cảm thấy bất an vô cùng. Không đúng rồi. Phương Vân khoát tay áo. Có câu tướng ở bên ngoài bất tuân quân lệnh, ngay cả lệnh của quân vương cũng có thể có lý do cự tuyệt, huống chi Dương Hoàng mới chỉ là võ hầu. Đại nhân, ý của ngài là... Quản công Minh không hiểu nói. Nói lại với quân cơ sứ, ta bị nhiễm phong hàn, trong vòng 3 ngày e rằng không thể lên đường được, cần phải trì hoãn vài ngày mới được. Quản công Minh vẫn cảm thấy không ổn. Hừ, lý do mà thôi. Quan hệ của ta và Dương Hoàng thì mọi người trong thiên hạ đều biết. Cái ta cần chỉ là một lý do chứ không phải cần Dương Hoàng tin tưởng. Cũng giống như quân lệnh này của Dương Hoàng, chẳng qua là cần ta tuân lệnh mà đi. Cũng không cần ta tin tưởng rằng đây chỉ là một đạo quân lệnh bình thường. Phương Vân lạnh nhạt nói. Từ Kinh Thành tới đây phải mất hơn nửa tháng. Đợi khi Dương Hoàng phái người tới, xem bệnh cho hắn thì hắn cũng đã sớm lên đường. Chuyện Đại Chu Hoàng tộc, ánh mắt Phương Vân lóe lên, vô số ý nghĩ xuất hiện trong đầu. Chỉ chốc lát sau, Phương Vân quát lên, Sở Cuồng, có thuộc hạ. Sở Cuồng lớn tiếng nói, một lát ta sẽ viết 3 phong thư. Phong thứ nhất truyền đến Man Hoang cách đây 800 dặm, phong thứ hai đưa đến Uyển Thành cũng cách đây 800 dặm. 2 phong thư này hôm nay phải lập tức đưa, còn phong thứ ba thì đưa đến Mỏ Ba Lâm. Phương Vân trầm giọng nói, thuộc hạ tuân lệnh. Một nén hương sau đã có 2 phong thư từ phủ tướng quân lên đường, chia ra đưa đến Man Hoang cùng với Uyển Thành cách An Tô Thành không xa. Viết xong 2 phong thư này thì nhất thời phủ đại môn tướng quân đóng lại. Phương Vân nói với mọi người là bị nhiễm phong hàn. Khí lực của võ giả cường mạnh, nào có thể bị nhiễm phong hàn như vậy. Cái cớ như vậy căn bản là không thể gạt được người nào. Nhưng Phương Vân cũng không cần ai phải tin tưởng. chuyện tình tứ phương hầu hạ lễ đưa cho anh Vũ Hầu thì thiên hạ đều đã sớm biết. Trong An Tô Thành, Phương Vân đang yên lặng suy nghĩ, phụ thân, rốt cuộc là ngươi muốn làm cái gì đây? Phủ tướng quân đóng quan bế môn, Phương Vân ngồi ở trên ghế kim khí, ánh mắt sáng như ngôi sao. Tứ phương hầu hạ lễ một thanh thanh long uyển nguyệt đao đưa đến cho anh Vũ Hầu phủ làm chấn động cả kinh thành đã sớm truyền đến tai của Phương Vân. Phương Vân hiểu rõ cây đao này của phụ thân rõ ràng đã thay mình giải trừ một mối uy hiếp. Chỉ cần phụ thân còn một ngày đứng ở man hoang thì Dương Hoàng vẫn còn có điều kiêng kỵ. Cũng chỉ có thể thông qua phương thức mượn đao giết người này mà giết mình. Đối với phụ thân, Phương Vân chỉ có một ấn tượng rất mơ hồ. Hắn thậm chí còn không nhớ rõ mặt của hắn, nhưng điều này không làm ảnh hưởng đến sự tin cậy của hắn đối với phụ thân. Từ việc phái Khổng Tước tới bảo vệ mình, đến việc đưa đao kinh sợ Dương Hoàng, phụ thân đã dùng phương thức của riêng mình chứng minh hắn đối với gia đình, đối với đại ca và mình vẫn luôn quan tâm và chăm sóc. Chuyện Đại Chu hoàng tộc nhưng càng như vậy thì lòng của Phương Vân càng mê hoặc. Hắn vốn tưởng rằng phụ thân cũng giống như các vương hầu khác đều có tu vi của địa biến cảnh. Nhưng phụ thân lấy phương thức của hắn đã chứng minh thực lực của hắn vượt xa sự suy đoán của Phương Vân. Rốt cuộc là vì nguyên nhân nào mà khiến cho Phương gia chúng ta nhà tan cửa nát. Nghĩ đến thực lực của phụ thân nhưng cũng không bảo vệ được Phương gia, lòng của Phương Vân không khỏi run lên. Chuyện này còn phức tạp nhiều hơn so với sự tưởng tượng của hắn. Phương Vân vốn cho là chỉ cần lực lượng của mình đủ cường đại là có thể làm cho Phương gia cửa nát nhà tan. Nhưng sau khi tu luyện võ đạo, tiếp xúc với nhiều tin tức xong thì Phương Vân càng lúc cảm thấy chuyện này càng đáng sợ. Ta phải cường đại hơn, phải cường đại hơn so với phụ thân. Trong đầu hiện lên ý nghĩ này, hai mắt của Phương Vân đóng lại. Cả đại điện lại rơi vào trong im lặng. Cách kinh thành 40 dặm, có một đoàn xe hơn 30 chiếc xe ngựa đang ở sơn lĩnh, chậm rãi đi. Ở trên chiếc xe ngựa ngay trung ương của đoàn xe, Bình Đỉnh Hầu Dương Hưng đang nhắm mắt suy nghĩ. Chuyện Đại Chu hoàng tộc hô, nhất thời có một trận gió lớn từ trên bầu trời tràn xuống, bão cát nhất thời tràn ngập khắn nơi. Hừ, Bình Đỉnh Hầu bỗng nhiên mở mắt. Trong ánh mắt phát ra một quang mang không tầm thường. Ở trong trận gió lớn này, hắn cảm thấy có một cỗ hơi thở tà ác cường đại dị thường. Vì ngoài xe ngựa, một gã hộ vệ bị gió cuốn qua. Đột nhiên thân thể của hắn chấn động, miệng hái to ra, hai mắt trơn trừng, nhất thời không thể động đậy được. Nhưng rất nhanh, một tiếng giòn vang ken két từ trong cơ thể của hắn truyền đến. Tên hộ vệ này khôi phục khả năng hành động lại. Trên mắt của hắn lộ ra vẻ kỳ quái. Sau đó đột nhiên nhảy lên chiếc xe ngựa đồng xanh rồi bước vào trong xe. Tiếp đó thoải mái ngồi xuống đối diện Bình Đỉnh Hầu. Bình Đỉnh Hầu khẽ nhíu mày. Sau đó giãn ra. Thiên Tà Tông Tông Chủ. Ừ. Hộ vệ gật đầu. Hầu gia, thật cao hứng. Ngươi rốt cuộc đã nghĩ thông rồi. Chuyện Đại Chu hoàng tộc. Bình Đỉnh Hầu lắc đầu. Phải thông qua phương thức này gặp mặt sao? Ừ. Tông chủ Thiên Tà Tông gật đầu. Nhân hoàng Đại Chu hoàng triều quá mạnh. Trong vòng 40 dặm ta cũng không có nắm chắc nhập vào trong hộ vệ của ngươi mà không bị hắn phát hiện. Mí mắt của Bình Đỉnh Hầu nháy lên. Nhưng cũng không nói gì đến chuyện này nữa. Hắn nói tiếp. Ta hiện tại chỉ có một vấn đề. Lấy thực lực của Thiên Tà Tông các ngươi. Có thể hay không đối phó với Phương Giận. Bình Đỉnh Hầu trầm giọng nói, đây là điều kiện tiên quyết để chúng ta hợp tác. Nếu như các ngươi đối phó không được Phương Vân thì chúng ta cũng không cần hợp tác. Hầu gia, ngươi nói thử xem. Tông chủ Thiên Tà Tông lộ ra nụ cười chế nhạo. Thiên Tà Tông chúng ta được truyền thừa từ thượng cổ, so sánh với Đại Chu hoàng triều của các ngươi thì còn tồn tại lâu hơn. Ngươi cảm thấy chúng ta có đối phó được với Phương Giận hay không? Chuyện Đại Chu hoàng tộc đừng có nói mấy cái này, ta chỉ muốn lấy một câu trả lời chắc chắn, có thể hay là không. Chuyện Đại Chu hoàng tộc Bình Đỉnh Hầu lạnh lùng nói. Tông chủ Thiên Tà Tông trả lời Bình Đỉnh Hầu một cách chắc chắn. Nhưng mà thực lực của Phương Giận đã đến một cảnh giới cực cao, vô cùng nguy hiểm. Cho dù ta có tự mình xuất thủ thì cũng phải trọng thương. hơn nữa, đánh chết Phương Dận còn chọc giận Hoàng thất Đại Chu nữa. Nhưng hậu quả cùng thu hoạch tất nhiên không liên quan với nhau. Nếu như Hầu gia muốn chúng ta xuất thủ đối phó Phương Dận thì cần phải chứng minh giá trị của ngươi đã. Tông chủ Thiên Tà Tông nói, chuyện Đại Chu Hoàng tộc chúng ta không thể nào chỉ vì một câu nói của ngươi mà đi đối diện với một nguy hiểm như Phương Dận. Ít nhất, ngươi cần phải chứng minh là ngươi đáng giá để chúng ta mạo hiểm như vậy. Ánh mắt Bình Đỉnh Hầu xoay chuyển, ngươi muốn ta chứng minh thế nào? Thành ý, Tông chủ Thiên Tà Tông nói, ngươi cần cho chúng ta thấy ngươi là một đồng minh đáng tin cậy, ngươi trợ giúp chúng ta đạt được mục đích, đồng dạng chúng ta cũng sẽ giúp minh hữu của chúng ta đạt thành mục đích. Rất tốt, ta biết các ngươi vẫn muốn đi sâu vào trong quân đội, ta sẽ trợ giúp các ngươi việc này. Bình Đỉnh Hầu suy nghĩ một chút rồi nói, đây chỉ là bước đầu tiên, còn chưa đủ để cho chúng ta đạt thành mục đích. Nhưng mà, vì Hầu gia đã có tâm hợp tác cho nên để tỏ thành ý, ta sẽ phái người đưa tới cho Hầu gia một chút đan dược cực phẩm cùng công pháp thượng cổ, giúp cho Hầu gia đột phá cảnh giới trước mắt. Chuyện Đại Chu Hoàng tộc Tông chủ Thiên Tà Tông nói. Bình Đỉnh Hầu gật đầu. 20 năm tranh đấu trong quân đội, hắn vẫn tự cho là thế lực hai bên ngang nhau, thiếu chút nữa còn có thể đánh ngã đối phương. Nhưng cuối cùng lại phát hiện địch nhân vẫn xem mình là con khỉ lấy để đùa giỡn, tư vị này thật đúng là không dễ chịu. Đúng rồi, trước đó còn có một việc phải giải quyết. Bình Đỉnh Hầu nói, chuyện gì? Thiên Tà Tông chủ nhíu nhíu mày. Phương gia có một đứa con thứ tên là Phương Vân, đã phát hiện ra bí mật của ta rồi. Cái con tiện nhân ngu xuẩn kia lại phái Ngụy Duyên đi giết hắn. Chẳng những không thành lại còn chết bởi Phương Vân này. Ngay cả công phu cũng bị hắn đoạt đi rồi. Đây là một sự uy hiếp rất lớn. Nhưng ta không tiện tay xuất thủ. Cho nên ta hy vọng Thiên Tà Tông các ngươi có thể làm chuyện này cho xong. Bình Đỉnh Hầu nói. Phương Vân, chuyện này ta đã biết. Ngươi yên tâm đi. Ta sẽ phái cao thủ bên trong tông đi đối phó hắn. Thiên Tà Tông chủ cười nói. Bình Đỉnh Hầu bộ dáng không để ý của hắn nhíu mày lại nói, việc chúng ta hợp tác là rất trọng yếu. Ta hy vọng sẽ không xuất hiện bất kỳ cạm bẫy nào. Ta nhận được tình báo nói là Phương Vân ở An Tô Thành đã đạt tới 18 con phi long lực. Khi đối phó Phương Vân, ta hy vọng các ngươi phái ra cao thủ địa biến cảnh để đề phòng vạn nhất. Thiên Tà Tông Tông chủ nghe vậy nhíu mày, nhưng mà hắn cũng không có cự tuyệt. Được rồi, ta sẽ phái Cực Đạo Tiên Sinh ở gần An Tô Thành đối phó hắn. Bình Đỉnh Hầu lúc này mới lộ ra thần sắc hài lòng, ta sẽ đợi tin tức tốt của Tông Chủ. Tinh phách cảnh cùng địa biến cảnh tuy chỉ cách nhau một cảnh giới, nhưng khoảng cách lại như trời và đất. Một cao thủ tinh phách cảnh đỉnh phong thì bình thường chỉ có 10 con phi long lực, nhưng một khi bước vào địa biến cảnh thì kém nhất cũng là 50 con phi long lực. Đây là một sự thay đổi hoàn toàn. Võ giả tinh phách cảnh được xưng là cao thủ, nhưng không được gọi là cường giả. Chỉ có tu vi đạt đến địa biến cảnh thì mới xứng đáng được gọi là cường giả. Đây chính là chênh lệch. Chuyện Đại Chu Hoàng tộc vèo. Một trận cuồng phong từ trong xe ngựa bay ra, bay vút lên bầu trời. Hầu gia, ta tại sao lại ở chỗ này? Chuyện Đại Chu Hoàng tộc tên hộ vệ cẩm y đối diện Bình Đỉnh Hầu mặt dại ra, dần dần khôi phục lại, nhưng lại phát hiện mình ở trong xe của Bình Đỉnh Hầu thì giật mình. Phế vật, đi ra ngoài. Bình Đỉnh Hầu nhíu nhíu mày, quát lên. Vâng vâng, tên hộ vệ khẩn trương, vội vàng ra khỏi xe ngựa. Địch tộc Tây Bắc, trong doanh trướng bỗng nhiên có một cổ cát vàng tụ thành một người mơ hồ. Khuôn mặt người này lộ rõ vẻ uy nghiêm cùng với hơi thở trầm trọng. Tông chủ, Cực Đạo Tiên Sinh vội vàng đứng dậy, mang theo cao thủ Thiên Tà Tông quỳ xuống. Tông chủ Thiên Tà Tông cũng không có nói nhiều. Giao cho ngươi một nhiệm vụ, con thứ của Phương gia đang ở An Tô Thành, đợi khi hắn ra khỏi An Tô Thành thì lập tức xuất thủ đánh chết. Vâng, Tông chủ, Cực Đạo Tiên Sinh tuy thấy có chút không đúng, nhưng cũng không dám cãi lời. Cát vàng rơi xuống đất, hết thảy lại yên lặng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 171, hết thảy đánh chết Uyển Thành, một tòa thành cách An Tô Thành khoảng 800 dặm. Vì chỗ này cách địch hoang Tây Bắc cũng khá xa nên thành thị cực kỳ phồn hoa, đường xá đông đúc, mọi người đều mặc quần áo gấm ngọc. Thành chủ Uyển Thành gọi là Hoàng Tuấn Ích, là người rất có địa vị trong tòa thành này. Nhưng mà, người có địa vị nhất lại không phải là hắn mà là Quách Bá Tể, còn được gọi là Thông Phụng Đại Phu, trước đây là quan nhị phẩm. Ở Tư Chính Các, nay đã cáo lão về quê. Người này năm nay đã 76 tuổi. Vị Quách lão tiên sinh này sau khi cáo lão về quê liền ở trong khu rừng trúc tại Uyển Thành Tây Bắc xây dựng một túp lều tranh. Ngài ẩn cư ở trong đó, sống một cuộc sống bình dị hơn 20 năm. Học vấn của người này vô cùng tinh thâm, rất được dân chúng ở Uyển Thành kính yêu. Cộc cộc, tiếng vó ngựa ở bên ngoài nhà tranh vang lên. Rất nhanh đã có bóng dáng của một người mặc quân ngũ ở ngoài. Nhìn thấy tấm bảng treo ở ngoài rừng trúc không được gây ra tiếng động lớn, người đưa tin vội xuống ngựa đi tới. Hôm nay lại là mùa hè, trong rừng trúc vang lên tiếng ếch kêu. Người đưa tin quét mắt qua nhìn ngang, phát hiện thấy cỏ ở đây rất xanh mượt, so với đám cỏ ở bên ngoài thì đúng là xanh tươi hơn rất nhiều. Chuyện Đại Chu hoàng tộc xin hỏi, Quách lão tiên sinh có ở đây không? Người đưa tin đứng ở ngoài nhà tranh cung kính hỏi. Ngươi là ai? Có chuyện gì không? Một tiểu đồng tử mi thanh mục tú nghe thấy tiếng gọi, từ bên trong đi ra. Ta là người mang tin tức ở An Tô Thành. Nơi này có một phong thư do Bình Bắc tướng quân Phương Vân viết, muốn cho ta giao cho Quách lão tiên sinh. Đem thư giao cho ta đi. Đồng tử nhận lấy tin rồi bước vào trong. Bên trong mái nhà tranh cực kỳ đơn sơ, một lão giả đầu tóc bạc trắng đang ngồi ở trước bàn tỉ mỉ gọt rau quả xanh. Từng mảnh rau quả được gọt nhỏ rồi quăng đến một cái bình đen cách đó không xa. Trong bình này không ngờ lại có vài đầu kiến đen rất to. Lão gia gia, có người đưa cho ngài một phong thư. Lão giả khẽ gật đầu đáp một cái. Đem mảnh rau quả cuối cùng ném vào trong bình, lão giả rốt cuộc quay đầu lại. Mở phong thơ ra, lão sử ở trên cao, sĩ tử Phương Vân kính dâng. Thấy mấy hàng chữ này, chân mày lão già khẽ giãn ra. Nho gia nặng nhất chính là việc tôn sư. Một câu nói của Phương Vân vô hình chung làm cho hắn có hảo cảm hơn. Chuyện Đại Chu hoàng tộc hoang đường, cực kỳ hoang đường. Đại Chu hoàng triều ta chỉ thế hơn 1600 năm, quốc thái dân an, khắp nơi thanh bình. Không ngờ lại có nơi để cho người tông phái ngoại quốc nắm giữ ngôi thành chủ, còn giết chóc quan viên, thật là buồn cười. Nhìn xong phong thơ, Quách Bá Tế Quách lão tiên sinh giận tím mặt. Công phu hàm dưỡng của đại nho rất cao, nhưng khi nhìn thấy phong thơ này thì hắn giận sôi không thôi. Nếu như nội dung phong thơ này là thật thì đúng là một sự mỉa mai với nho gia. 20 năm trước, lúc hắn còn làm thông phụng đại phu của Tư Chính Các còn chưa nghe nói đến chuyện này. Nhưng phong thơ của Phương Vân lại làm cho hắn giận vô cùng. Nho gia không bao giờ chịu được chuyện thiên hạ hỗn loạn. Ta nếu như chưa nghe qua thì thôi, nhưng nếu đã nghe nói thì tất nhiên phải quản cái Tây Nhị Thành này. Quách lão tiên sinh đứng dậy. Thanh Nhi, chuẩn bị hành lý cho ta. Đến An Tô Thành, Phương Vân không ngại gió lạnh. Đã đứng chờ ở bên ngoài 6 ngày. Đến ngày thứ 9 nhận được tin Quách Bá Tế lão tiên sinh đã tới ngoài An Tô Thành. Phương Vân lặng lẽ cho người đem Quách lão tiên sinh tới phủ tướng quân. Học sinh Phương Vân ra mắt lão sư. Trong phủ tướng quân, Phương Vân bỏ khôi giáp ra, mặc một bộ đồ nho giả, lấy lễ sĩ tử bái lão sư đối với vị tiên sinh 76 tuổi này. Tướng quân nếu đã có lòng thì Quách mỗ nói gì cũng phải giúp tướng quân. Quách Bá Tế mở miệng nói. Phương Vân mừng rỡ, có lão sư tương trợ, lo gì không thể nghiêm trị Tây Nhị Thành. Lão sư đi xe mệt nhọc, mời người vào trong nghỉ ngơi một chút. Ừ, Quách Bá Tế gật đầu. Ngày thứ hai, Phương Vân đi tới doanh khí giới lấy ra 20 bộ phá thần nổ. Có mấy bộ phá thần nổ này thì lòng tin của Phương Vân tăng lên rất nhiều. Phá thần nổ đúng là vương bài để đối phó với các cao thủ ngoại quốc. Giờ thìn sáng sớm, Phương Vân tụ tập nhân mã đến mấy vạn người rồi hướng về phía Tây Nhị Thành. từ An Tô Thành đến Tây Nhị Thành, đại quân cũng phải cần ít nhất 20 ngày. Chuyện Đại Chu Hoàng tộc thời gian ngày từng ngày đi qua, trên đường cực kỳ bình tĩnh. Đội ngũ đến mấy vạn người lúc đi không thể nào tránh khỏi gây nên sự náo động lớn. Nếu như từ bầu trời nhìn xuống thì đoàn người giống như là một con rắn lớn, quanh co ở trong sơn lĩnh. Phương Vân cùng Quách Lão Tiên Sinh cùng cưỡi một chiếc xe ngựa. Những thời gian rảnh rỗi thì Phương Vân lại cùng Quách Lão Tiên Sinh cùng nhau thảo luận nho học. Quách Bá Tế chìm đắm nho học mấy thập niên, bất kể là học vấn hay là tu dưỡng cũng không phải là một người như Phương Vân có thể so sánh được. Khi ở cùng một chỗ với vị lão tiên sinh này, Phương Vân dường như lấy lại tâm tình của người học trò kiếp trước. Người vốn có tính thiện, nho học chính là làm cho người ta quay về tính vốn có, trở lại cái tính của con người. Khi đó nhân tính sẽ tiếp xúc với trời, cùng với thiên đạo tương thông với nhau. Khi học vấn đã sâu thì có thể giao cảm với trời đất. Quách Bá Tế lấy thân phận lão sư dạy cho Phương Vân, nhưng những biểu hiện của Phương Vân lại làm hắn ngạc nhiên. Hắn vốn cho là Phương Vân là một võ tướng nên sự tôn kính chỉ là biểu hiện ở bề ngoài. Nhưng thời điểm tiếp xúc thì mới phát hiện ra học vấn của Phương Vân so với một số học sĩ Hàn Lâm của cao hơn, giống như là đã chìm đắm sâu trong học vấn rất lâu. Hai người một người dạy một người học, đều rất cao hứng. Đến ngày thứ ba, khi đội ngũ đi đến một tòa núi cao thì bỗng nhiên có dị biến xuất hiện. Chuyện Đại Chu Hoàng tộc răng rắc. Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên có đất đá hai bên sườn núi bị phá vỡ rồi rớt xuống chân núi. Quả nhiên động thủ, trong lòng Phương Vân khẽ động, nhảy ra khỏi xe ngựa, quát lớn một tiếng. Quản Công Minh, ra tay cùng với ta. Chuẩn bị phá thần nỗ. Dường như là cùng một thời gian, Quản Công Minh cũng từ trong đám người bay lên trời. Băng Thiên Đại Thủ Ấn, Phách Sơn Quyền. Hai người nhảy lên không trung tung ra mấy quyền đã đem mấy tảng đá hóa thành phấn vụn, thạch phấn bay lả tả làm cho sương mù bay đầy trời. Tinh khí Hồng Trung Mạng Tử, chính là hắn, mau giết chết hắn. Ngay lúc cát sỏi tràn ngập thì bỗng nhiên có một âm thanh lãnh khốc vang dội khắp đỉnh núi. Âm thanh vừa phát ra thì có hơn 20 thân ảnh mượn sương mù thạch phấn từ không trung nhảy xuống. Bàn tay vừa giương lên thì đã có vài tiếng vang. Các đám mây đen xuất hiện trong hư không. Trong mây đen có vô số tà kiếm đang chém xuống. Khi ở đại quân địch hoang, bởi vì bận tâm bị thống soái Đại Chu nhận ra cho nên các cao thủ Thiên Tà Tông đã bỏ hết các pháp khí. Còn hôm nay thân phận đã bị bộc lộ cho nên không cần che giấu nữa. Chỉ nghe tiếng vang ong ong lên, hơn 20 người có hơn 20 thập nhị tà kiếm trận nghiêng tiết xuống, giống như là đang bổ che vậy. Giống, lão tử dễ khi dễ vậy sao? Quản Công Minh giận đến nỗi hai mắt trợn tròn lên, không nói hai lời liền xuất thủ ra vạn cổ hung thú quyền. Quyền ảnh bay khắp nơi, mỗi một quyền ảnh hóa thành một đầu hung thú viễn cổ. Bản thân hắn có 20 con phi long lực, mỗi một đấm xuất ra làm cho một thanh tà kiếm phải vỡ vụn. Chuyện Đại Chu Hoàng tộc cùng các ngươi liều đi. Tay áo Phương Vân run lên, 12 chuôi tà kiếm bay ra. Mây đen cũng xuất hiện nhưng trong mây đen còn có tế đàn xuất hiện. Rõ ràng đây là 12 tà thú tế đàn. Phương Vân lấy thực lực là 18 phi long lực phát động cho nên uy lực so với đám cao thủ Thiên Tà Tông này cao hơn rất nhiều. Băng Thiên Đại Thủ Ấn, Phương Vân tung một chiêu ra làm phá vỡ một lượng lớn tà kiếm, sau đó tà kiếm còn xuyên qua hai tên cao thủ Thiên Tà Tông, hai tên cao thủ này còn chưa phát ra tiếng nào thì đã bị Phương Vân chấn thành phấn vụn. Nhiếp Không Tà Trảo, một cái móng vuốt khổng lồ mang theo mây đen cuồn cuộn bắt đi hết các tà kiếm bị chấn vỡ ra ngoài, đồng thời từ những phương hướng khác cũng xuất hiện ra các quyền ảnh khổng lồ, một cổ lực lượng bài sơn đảo hải từ bốn phương tám hướng vọt tới. Nếu có câu nói xong quyền nan địch tứ thủ thì chính là nói về cảnh bày bây giờ. Vu ma, Phương Vân ngay lập tức xuất ra vu ma. Con vu ma khổng lồ gần trăm trượng này vừa xuất hiện thì Phương Vân liền ra ngoài. Băng Thiên Đại Thủ Ấn, trưởng ấn khổng lồ lại xuất hiện. Lại có thêm hai tên cao thủ Thiên Tà Tông bị chấn thành phấn vụn. Vạn cổ hung thú quyền. Quản Công Minh đạp thẳng trong hư không, khí thế mạnh vô cùng. Từng đạo vạn cổ hung thú quyền liên tiếp xuất thủ, hắn xuất thủ cực nhanh. Cộng thêm thực lực 12 con phi long lực, chỉ trong trước mắt đã có hơn 10 người bị đánh thành trọng thương. Nhưng mà bản thân hắn cũng bị trúng mấy quyền, bị thương không nhẹ. Chuyện Đại Chu hoàng tộc đến đây đi, đến đây đi. Những tên phế vật như các ngươi, lão tử một người đã đủ dự quan ải, vạn người cũng không thể khai thông. Giết, giết, giết. Quản Công Minh lúc này vô cùng uy mãnh, như là thiên thần hạ phàm. Quản Công Minh bị thương thì càng thêm điên cuồng, chỉ trong trước mắt đã có thêm mấy người bị hắn đánh thành trọng thương. Vèo, vèo, vèo. Trong đại trận, Chu Hân chỉ huy từng đạo phá thần nộ phá không ra. 8 tên cao thủ 10 phi long lực bị Quản Công Minh làm trọng thương ứng phó không kịp, nhất thời bị phá thần nộ bắn thủng lồng ngực rớt xuống. Mới chỉ trong thoáng chốc mà Thiên Tà Tông đã tổn thất hơn 10 tên cao thủ. Phương Vân, xem chiêu. Đột nhiên có một âm thanh lạnh lẽo thấu tận xương tủy từ trong thiên địa truyền đến. Chỉ trong trước mắt mà bầu trời đã xuất hiện mây đen cuồn cuộn, đồng thời còn có một bàn tay to màu đen từ bầu trời đánh xuống, chụp vào Phương Vân cùng Quản Công Minh. Uy áp khổng lồ từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Lấy tu vi hiện giờ của Quản Công Minh mà cũng bị hơi thở này làm cho không thể động đậy. Cao thủ địa biến cảnh, Quản Công Minh hoảng sợ thất sắc. Có thể lấy hơi thở mà làm cho hắn không thể động đậy thì cũng chỉ có cao thủ địa biến cảnh. Chuyện Đại Chu hoàng tộc võ giả một khi đạt tới địa biến cảnh thì cũng như một bước lên trời, ít nhất cũng có 50 con phi long lực. Với lực lượng hiện nay của Quản Công Minh thì khi đứng trước địa biến cảnh cũng không là gì cả. Uống. Phương Vân toàn lực phát động, 20 con phi long khổng lồ bay ra. Thấy cảnh này thì các cao thủ Thiên Tà Tông trợn mắt há mờ mờ. Không trách được người này lại lợi hại như thế, vừa ra tay thì hài cốt đã không còn, không có cách nào cứu chữa. Phương Vân còn có thể nhúc nhích một chút, nhưng là vô cùng khó khăn. Hắn mặc dù có 20 phi long lực nhưng so với cực đạo tiên sinh thì cũng còn thua hơn một nửa. Giết. Các cao thủ Thiên Tà Tông còn lại thấy thế mừng rỡ, vội vàng ra tay phối hợp với cực đạo tiên sinh đánh về phía Phương Vân cùng Quản Công Minh. Tình thế nhất thời nguy hiểm vô cùng. Chuyện Đại Chu hoàng tộc ngay lúc này đột nhiên có một tiếng quát tức giận từ trong xe ngựa tại Sơn Cốc truyền đến. Nghiệt chướng, làm càn vô cùng, các ngươi lại dám ám sát quan quân triều đình. Âm thanh vừa rơi xuống thì bên trong khuôn viên trăm dặm có tiếng sấm ù ù, một cỗ khí chí dương chí cương trong thiên địa tụ tập lại, hạo hạo đãng đãng hướng tới Sơn Cốc này. Cao thủ Nho gia, hơn 20 tên cao thủ Thiên Tà Tông còn sót lại cảm nhận được cỗ khí thế đang cuồn cuộn mà đến giống như thiên phạt thì sợ đến nỗi muốn vong hồn xuất khiếu. Đại Nho Đại Chu hoàng triều là khắc tinh của tất cả tà đạo trong thiên hạ. Bọn họ làm sao cũng không ngờ rằng bên trong chiếc xe ngựa nhỏ kia lại có một tên đại nho triều đình. Ầm, cả tòa núi bị chấn động, hơn 20 tên cao thủ 10 phi long lực của Thiên Tà Tông bị chấn thành bụi bay, ngay cả bàn tay to màu đen do cực đạo tiên sinh hóa ra cũng bị chấn nát. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, binh lâm Tây Nhị Thành không ổn rồi, ta không muốn chết. Ta không muốn chết. Ở trên một ngọn núi cách đó mấy chục dặm, cực đạo tiên sinh chật vật chạy trốn, điên cuồng chạy trốn. Trong lòng hắn lúc này vô cùng hoảng sợ bất an, như là chó nhà có tang. Tại sao có thể như vậy? Đại nho triều đình sao lại ở nơi này? Làm sao lại có a? Hoàn toàn không hợp lý a. Cực đạo tiên sinh chưa bao giờ cảm giác thấy tử vong lại gần hắn như thế. Bộ dáng tỉnh táo trí giả phong độ của hắn hoàn toàn mất hết không còn gì. Lúc này hắn chỉ cảm giác thấy lỗ chân lông toàn thân của hắn đau đớn vô cùng. Một cổ khói xanh nồng đậm trên người hắn toát ra. Đó là huyết nhục trên người hắn bị hạo nhiên chính khí thiêu cháy thành than. Cực đạo tiên sinh đã không còn cảm giác được bàn tay của mình nữa. Ngay cả trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Đó là hiện tượng ánh mắt bắt đầu bị thiêu đốt. Cực đạo tiên sinh chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Đại nho Đại Chu hoàng triều chỉ cần quát một tiếng là có thể triệu tập cương khí của thiên địa trong phương viên trăm dặm. Đây cũng không phải là đối kháng cùng người nữa mà là cùng hạo nhiên chính khí trong thiên địa trong phương viên trăm dặm đối kháng. Chính là cùng với trời đối kháng. Cực đạo tiên sinh mặc dù có tu vi cao thâm nhưng cũng không có cách nào đối kháng được với hạo nhiên chính khí kinh khủng như thế. Từ ngày xưa, kể từ võ giả xuất hiện, sau khi đạt đến cảnh giới nguyên khí cảnh thì nguyên khí thiên địa đã quán triệt toàn thân, tuy hai mà một. Mà các tu sĩ tà phái sợ nhất không phải là các cao thủ chính phái mà chính là các đại nho triều đình. Những đại nho này học vấn vô cùng tinh thâm, tu dưỡng thân tính cũng cao vô cùng. Thân thể của họ mặc dù gầy yếu nhưng tính tình cương trực lại quán triệt toàn thân, cùng với trời đất dung hợp với nhau. Mặc dù bọn họ không có lực lượng rời núi lấp biển, tuổi thọ cũng chỉ quá trăm năm, nhưng một tiếng quát của họ lại có thể điều động hạo nhiên chính khí trong phương viên trăm dặm. Dưới khí tức chí dương chí cương hạo hạo đáng đáng này, tất cả các tu sĩ tà đạo đều phải hôi phi yên diệt. Cho dù là các tông chủ của các đại tà phái, tuy có thể trấn áp được một chút đại nho triều đình, nhưng nếu đụng tới một số cổ nho đã hơn trăm tuổi thì cũng chỉ có cách bỏ chạy. Ở trong kinh thành có một số đại nho, lão nho trường kỳ ngồi một chỗ như tượng đá trấn áp khắp kinh thành, cho nên tu sĩ tà phái không bao giờ dám tới đó khiêu khích. Phương Vân a Phương Vân, chỉ cần ta thoát được thì ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho ngươi. Cực đạo tiên sinh đã không còn nhìn thấy gì nữa rồi. Ánh mắt của hắn đã không còn thấy nữa, bộ dáng cực kỳ đáng sợ. Giờ khắc này, trong tim của hắn đối với Phương Vân là một sự oán độc. Nếu như không phải Phương Vân mời tới đại nho triều đình thì hắn cũng sẽ không phải biến thành bộ dáng như vậy. Chẳng lẽ ta cứ như vậy mà chết đi sao? Ta không cam lòng a. Cực đạo tiên sinh lúc này toàn thân đã đen như than, từ không trung rớt xuống đất. Hắn cảm giác được mình gần chết đến nơi rồi. Hay đi đi, bỗng nhiên có tiếng thở dài của thiên tà tông chủ vang lên trong thiên địa. Trong trước mắt đã có một cỗ khói đen cuồn cuộn có ẩn chứa cỗ khí kình trí âm trí tà trong thiên địa trào vào trong cơ thể cực đạo tiên sinh, chống đỡ hạo nhiên chính khí trong cơ thể hắn. Kế hoạch đánh chết Phương Vân tạm thời buông tha đi. Sau khi trở về ta sẽ chuẩn bị cho ngươi một thân thể mới, ngươi chuẩn bị đoạt xá đi. Âm thanh vừa phát ra thì một bàn tay to như ngọn núi từ trong hư không chạy ra. Sau đó tóm lấy cực đạo tiên sinh gần như đã bị cháy đen thu vào trong hư không. Ngoài trăm dặm, Phương Vân dựa vào 12 tà thú tế đàn có mây đen che giấu, thuận thế đánh giết hết mấy tên cao thủ thiên tà tông. Bí sách lấy được thì thu vào trong ngực. Còn mấy kiện pháp khí của hắn bởi vì có ẩn chứa tà khí quá nhiều nên đã bị hạo nhiên chính khí chấn nát hết. May mà công pháp tà đạo ta tu luyện đã sớm vất đi hết, nếu không ta cũng đã bị trọng thương. Phương Vân mặc dù lúc ở mỏ Ba Lâm đã thấy qua uy lực của hạo nhiên chính khí nho ra, nhưng khi thấy lần nữa thì vẫn bị kinh tâm. Cao thủ như cực đạo tiên sinh khi đối mặt với nó vẫn phải chạy trối chết. Cũng không biết tên cực đạo tiên sinh này đã chết chưa. Bình phục lại tâm tình, Phương Vân cùng Quản Công Minh từ không trung rơi xuống. Quản Công Minh leo lại trên lưng ngựa, thuận thế từ trong lòng ngực lấy ra linh chi vạn năm, xé lấy một miếng bỏ vào trong miệng, nhai nhai một hồi rồi nuốt xuống trong bụng. Còn Phương Vân lúc này đã trở vào lại trong buồng xe, khom người thi lễ một cái, cảm ơn lão sư tương trợ. Quách lão tiên sinh lắc đầu, nói, thật là quá quắt, những tên tà đạo này lại dám cản đường chặn giết quan binh, đây đúng thật là vô pháp vô thiên. Ta nếu không ở đây thì thôi, nhưng nếu đã ở đây thì phải đem những hạng người yêu ma quỷ quái này trừ đi. Nho gia dạy làm người phải chính trực, quang minh chính đại, mắt không chịu được những thứ yêu ma quỷ quái. Đối với nho gia mà nói, người trong tà phái chính là hạng người như vậy. Lão sư, người vừa rồi cũng đã nhìn thấy, chúng ta vừa mới rời đi khỏi An Tô Thành không lâu thì đã bị phục giết. Lần này đến Tây Nhị Thành e rằng hung hiểm vô cùng. Đến lúc đó, mong lão sư ra tay tương trợ. Phương Vân thành tâm nói. Quách lão tiên sinh gật đầu. Nếu quả thật như ngươi nói thì chuyện này kiểu gì ta cũng xen vào. Toàn quân nghe lệnh, tiếp tục đi về phía trước. Phương Vân ra lệnh một tiếng, đại quân tiếp tục đi về phía Tây Nhị Thành. Có lần tập kích này, mấy vạn đại quân đặc biệt đề cao cảnh giác, nhất là phá thần nổ, hầu như lúc nào cũng lên cung cả. Thời gian từng ngày cũng trôi qua, dọc đường đi cũng bình tĩnh vô cùng. 20 ngày sau, đại quân rốt cuộc cũng đã tới gần một cái thành trì nhỏ cách Tây Nhị Thành mấy chục dặm. Tòa thành này là nơi phải đi qua nếu muốn đến Tây Nhị Thành. 80.000 đại quân dừng lại ở tòa thành trì này 2 ngày để nghênh đón một chi quân đội từ mỏ Ba Lâm đến. Ra mắt đại nhân, 50 chiếc phá thần nộ đã được đưa đến. Xin đại nhân tiếp nhận. Một gã giáp sĩ đứng trước Phương Vân, cung kính nói. Chi quân đội này có khoảng 100 người, hộ tống 50 chiếc phá thần nỗ một đường tới đây. Rất tốt, thay ta cảm ơn tướng quân Lý Ngọc. Nếu như phá thần nỗ đã được đưa đến thì các ngươi quay về mỏ Ba Lâm đi. Sở Cuồng, cho bọn hắn mỗi người mấy sâu tiền tam hoàng. Phương Vân nói. Vâng, đại nhân. Sau khi sắp xếp những giáp sĩ từ mỏ Ba Lâm này tốt, đại quân nghỉ ngơi thêm ở tòa thành này nửa ngày. Sau đó toàn bộ liền đi đến Tây Nhị Thành. Tây Nhị Thành là đất phồn hoa, trên đường thương nhân lui tới rất nhiều. Một chi quân đội khổng lồ như vậy sớm đã được mọi người chú ý. Triều đình lại phái đại quân tới rồi. Xem ra lần này lại có mưa gió rồi đây. Cũng không biết chi quân đội này có thể chống đỡ được bao lâu. Thương nhân xung quanh nghị luận không thôi. Phương Vân cũng không thèm để ý những người này. Khi còn cách Tây Nhị Thành hơn 10 dặm, Phương Vân ra mệnh lệnh, đại quân xếp thành phương trận, đưa kỳ hiệu ra phía trước. Phá thần nụ ở bên cạnh, toàn bộ đi tới. Âm thanh vừa phát ra thì một cây kỳ hiệu to lớn đưa ra phía trước. Bay phấp phới trong gió, trên kỳ hiệu có một chữ, Phương, to lớn. Đồng thời mấy vạn người chỉnh tề nện bước, toàn bộ đi tới. Nhất thời đất rung núi chuyển. Tiếng vang khổng lồ vang dội tứ phương, một cỗ hơi thở mạnh mẽ phóng lên cao. Rất xa, một ngọn thành trì khổng lồ đập vào mắt, tường cao trăm thước, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng chói mắt. Bên trong thành đường phố lộng lẫy, phố xá nhộn nhịp, người đi đường đông đúc vô cùng. Phương Vân lúc này ngồi trên một con ngựa đen nhánh, nhìn xa xa về phía trước. Chỉ thấy ở tòa thành phía trước có vô số người. Hơn nữa còn có nhiều cao thủ nước ngoài bay vút lên đằng không như đang đi trên đất bằng. Nơi này dường như đã biến thành một tòa thành trì của tông phái nước ngoài.